Cái đà và cái rác, bài của linh mục Giuse Hoàng Kim Toan. Có lẽ Chúa Giêsu khi xuống thế làm người như mọi người ngoại trừ tội lỗi, cũng có kinh nghiệm về việc biết mình và biết người. Chúa cho những chỉ dẫn quan trọng từ huấn luyện bản thân, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác qua các đề tài mù dẫn mù, cái đà và cái rác và quy luật giao trì gặp nấy. Mù dẫn mù, biết mình là điều quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân. Không biết mình, lúc nào cũng gặp những điều bất cập và thái quá. Bất cập là xem thường chính mình, lúc nào cũng nghĩ mình vô tích sự, làm cái gì cũng thua kém người khác, cái gì cũng sợ thất bại, tự thu mình vào trong vỏ ốc, rồi cũng có lúc ngồi đáy giếng và phê phán. Thái quá khi xem mình quá quan trọng, đánh mất đồng nghiệp, tự cao vô lối, nói nhiều chẳng làm được gì, lúc nào cũng xét đoán, chê bai người khác, cuối cùng chẳng đi cùng với ai. Không biết mình, nên thiếu lòng tự trọng, không làm được gì, chẳng dẫn dắt được ai. Chúa nói mù dẫn mù cả hai xa vào hố. Vậy, lòng tự trọng là biết mình trong những đặc sủng, ơn riêng Chúa ban, và biết mình không là một ốc đảo, cùng chung sống với người khác, nhờ người khác, với người khác để hoàn thành sứ mạng của mình, đó là ơn bản sủng. Dù sao, con người biết mình, biết người cũng có nhiều giới hạn, cần nhiều thời gian, từ huấn luyện và thực tế dần dần nhận ra mình, biết người nhiều hơn. Cái đà và cái rác, phán đoán và phán xét là hai phạm trù khác nhau. Phán đoán để nhận định vấn đề và đi đến quyết định cho cá nhân mình thêm đúng đắn. Phán xét là quy trục kết luận của mình trên người khác, đi đến những điều xấu, nói lén, nói xấu, gièm pha, chê bai, ghen ghét. Có nhiều sự việc thấy nơi người khác như vậy mà không phải như điều mình kết luận. Phải, trái, đúng, sai là một điều khó. Chỉ khi nào hiểu hết tại sao mới nhận ra điều gì là đúng, sai. Chúa dạy, đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Tin mừng Luca chương 6 câu 37. Lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã. Có nhiều những hành động phục vụ cho cái tôi của mình hơn là lợi ích vì người khác. Xem xét lại chính mình, để thắng cái tôi luôn là bài học khó. Sống theo thần khí của Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến việc tốt lành, đến bác ái, đến tình huynh đệ. Sống theo thần trí của thế gian, thúc đẩy chúng ta đến sự hư vinh, kiêu ngạo, tự mãn, nói xấu. Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài giảng lễ sáng thứ ba ngày 4 tháng 9 tại nguyệt đường Santa Marta. Gieo và gặt như là mệnh đề của thuyết nhân quả. Thế nhưng tại sao vẫn còn nhiều người vẫn gieo những sự ác? Thông thường người ta hiểu theo nghĩa đời, vay trả, trả vay. Trên thực tế, không là đơn giản trả vay, mà gặt về hậu quả lên gấp nhiều lần tai ương, khốn quẫn và cả cái chết đời đời. Nếu gieo điều ác, điều xấu, nếu gieo điều lành, sự thiện, yêu thương thì gặt về cũng gấp nhiều lần điều tốt, điều hay, sự lành. Mỗi người đều là quà tặng của Thiên Chúa cho nhau, vì mỗi người đều có hạt giống của sự tốt lành Thiên Chúa ban. Sống sự tốt lành của Thiên Chúa thì được sống dồi dào và phong phú. Điều xấu là điều ma quỷ đã gieo vào như câu chuyện lúa mì và cỏ lùn. Tin mừng Matthew chương 13 câu 24-30. Cố gắng nhặt cỏ và thay vào đó lúa tốt để có mùa lúa dồi dào. Mỗi người được nhận lãnh một hay nhiều đặc ân của Thiên Chúa. Người lãnh nhiều bị đòi hỏi nhiều, người lãnh ít bị đòi ít. Mỗi người bằng nỗ lực của mình làm thêm phong phú những gì đã được nhận lãnh. Khi đã biết mình, khi đã sống nghiêm khắc với mình, khoan dung với anh chị em và cố gắng gieo nhiều điều tốt lành trong đời sống để sự giữ không còn chỗ chân chân. Nhờ ơn Chúa ban, xin giúp chúng con hoàn thành.